Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, thần cấp ma vật. Akumo tốc độ quá nhanh. Ma đạo sư nhóm sẽ thâm thúy ma pháp, thế nhưng thực lực của tự thân cũng không cường đại. Bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng thủy chung chạy không thoát Akumo truy kích. Liều mạng mà chạy trốn lại bị Akumo trong nháy mắt đuổi tới, thật mạnh. Mọi người một mặt khiếp sợ nhìn Akumo biểu hiện nhanh đến mức căn bản không thấy rõ a, bị thương rất nặng. Mấy người thần tình kích động, bưng vết thương kịch liệt thở dốc. Bọn họ không thấy rõ Akumo động tác, chỉ có thể chưa bao giờ đoạn hủy diệt ma đạo sư thân thể tới chứng kiến Akumo mạnh mẽ. Radit đứng ở một bên, khẽ gật đầu, như vậy là được rồi. Phẫn nộ là đề cao siêu saiya thuốc hay. Lịch sử cũng không có bị chính mình thay đổi, truyền thuyết vẫn là lưu lại. Chỉ có điều còn có một vấn đề, 6 người hợp lực biến thân siêu saiya thần phương pháp là sáng tỏ ghi chép, chuyện này là sao nữa? Nói cách khác, Akumo chính mình còn có thể lĩnh ngộ càng cấp cao biến thân. Radit không khỏi đưa ánh mắt ném đến trên trời, nhìn về phía cái kia tập hợp lại cùng nhau ma nhân bu chuẩn xác địa tới nói. Cái kia cũng không phải ma nhân bu, hình thái đặc tính mới nhìn cùng ma nhân bu rất giống, thế nhưng hình thể to lớn hơn. Cùng Radit biết ma nhân bu căn bản không phải một cái lượng cấp. Ma nhân bu e sợ chỉ là cổ đại ma nhân một phần. Cái kia to lớn ra hỏa bắt đầu ngưng tụ thành một cái hình người, càng ngày càng khiến Radit hoảng sợ, bởi vì dáng dấp kia cực kỳ giống tiểu bu. Ban đầu hình thái cũng là cuồng bạo nhất vô lý hình thái. Đặc biệt là hiện tại tiểu bu hình thể to lớn, dường như một tòa núi cao, nguy nga đứng thẳng ở trên trời. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn rơi rụng một tên ma đạo sư điên cuồng chạy trốn, đồng thời chú ý tới giữa bầu trời thủ thế chờ đợi ma nhân. Hắn tiếp tục sướng ghi nhớ thần chú. Chuông đồng giống như con mắt trợn thật lớn, tơ máu ở trong đó lan tràn, đan dệt thành tỉ mỉ mạng nhện. A hống hống hống hống hống, ma nhân cảm ứng được triệu hoán, phát sinh giống giận rung trời. Bóng người của hắn như thiên thạch giống như rơi rụng, xung kích cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, năng đến tia sáng vặn vẹo không gian, rung động bầu không khí nhất thời động lại. Tất cả mọi người đều sốt sắng lên đến. Akumo cả người run rẩy. Đột nhiên ngẩng đầu, hắn cũng cảm nhận được cái kia khủng bố kéo tới lực lượng không ngừng áp sát. To lớn ác ma ngàn dặm hạ xuống, trên người màu đen khí khổng còn bài phóng ra nóng rực hơi nước. Akumo tiện tay tiêu diệt thứ hai, đếm ngược cái ma đạo sư, bùng nổ ra toàn lực, chính diện đối mặt cái kia bay trùng mà xuống ma nhân. Cuối cùng một cái ma đạo sư cả người áo bào đen phá nát, lộ ra thật dài xúc tu cùng sâu như thế đầu. Hắn thấp bé mập mạp thân thể hèn mọn địa xúc lên, tàng đến vụn vặt trong đống đá những người khác trên không trung thoát thân. Trên tốc độ chênh lệch quá lớn, rất hiển nhiên không phải Akumo đối thủ, mà hắn lợi dụng địa hình ưu thế tránh thoát một kiếp. Tên của hắn gọi BBD, là ma đạo sư bên trong xuất sắc tà ác đồ, cũng là cầm đầu đầu lĩnh. BBD biết, một khi ma nhân giáng lâm, toàn bộ chiến đấu liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Akumo đem lại cũng không rảnh bận tâm chính mình, cứ việc có thể sẽ không cách nào khống chế ma nhân, nhưng cái này bước ngoặt không có so với bảo vệ mạng của mình chuyện quan trọng hơn. Trên thực tế, không ngừng Akumo, tất cả mọi người đều bị ma nhân hấp dẫn sự chú ý. Cái kia vô cùng mạnh mẽ áp bức làm bọn họ không thể động đậy, thật mạnh. Akumo nắm thật chặt nắm đấm, cả người đều đang run rẩy. Hắn đã phát huy ra toàn lực chống lại ma nhân uy thế, thế nhưng cái kia cỗ sâu tận xương tủy khí thế khủng bố vẫn cứ làm hắn không cách nào nhấc lên phản kháng. Sức mạnh chạy nhanh đến bóng người càng lúc càng lớn. Akumo mồ hôi chán nhắm ở ngoài mạo, hắn không phải ma nhân đối thủ. Radit chau mày, siêu saiya cùng khổng lồ ma nhân trong lúc đó phảng phất hoành cách một đạo sâu không thấy đáy khe, hai người có khác biệt một trời một vực. Huống hồ giờ khắc này ma nhân so với Radit hiểu biết ma nhân bu càng mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nói ma nhân Bu là siêu cấp ba biệt, khổng lồ như vậy ma nhân đến có siêu Saiya thần cảnh giới. Chỉ xem nó vọt tới khí thế, Raditz cũng cảm thấy một trận áp lực vô hình, sự công kích này đánh vào Akumo trên người. Chỉ khả năng có một loại kết quả, Akumo chắc chắn phải chết. Hống hống hống hống hống, ma nhân hung mãnh địa kêu to. Thân thể đã đến gần đại địa, nó cách xa mặt đất càng gần, mặt đất liền càng đi lún xuống. Một tầng nổ tung nham thạch, nứt toác nát thổ, gió mạnh múa tung. Akumo sắc mặt tái nhợt, tức giận dâng lên, thế nhưng siêu Saiya khí tăng lên nhiều hơn nữa. Cũng chúc uổng công ma nhân phá tan rồi siêu Saiya khí tức ngăn cản. Phá tan rồi màu vàng quang diễm, phá tan rồi không khí, thậm chí phá tan rồi không gian. Sức mạnh cuồng bạo thế như trẻ tre, như bẻ cành khô, sát khí hùng hổ dọa người xong. Hết thảy đều xong, hết thảy người Saiya đồng loạt ôm định ý nghĩ này. Mặt như màu đất đột nhiên, có người nhớ tới đến, bọn họ bên này còn có một vị đặc biệt khách tới. Xa lạ mà mạnh mẽ người Saiya, bọn họ dư quang miết đi, nhưng không thấy Raditz bóng người. Trong nháy mắt đó, Raditz đã biến mất rồi bồng. Raditz ra hiện tại Akumo trước mặt, cả người đã biến thành màu đỏ. Một tầng bóng loáng linh động quang diễm bao trùm ở trên người hắn. Phảng phất trượt hỏa diễm thần thánh mở mịt quang ở thế ngàn cân treo sợi tóc chặn lại rồi ma nhân. Raditz một tay thân ở phía trước, lấy bạo lực đối với bạo lực, gắt gao đem ma nhân quyền nắm lấy. Tiên sinh ngươi, Akumo trừng lớn hai mắt. Không thể tin tưởng, ma nhân cũng sửng sốt, không cần kinh ngạc. Ma nhân tạm thời giao cho ta. Ta đã rõ ràng tới nơi này nguyên nhân. Hay là đúng là số mệnh đi, Raditz nhẹ nhàng nở nụ cười. Vừa nãy một khắc đó, hắn nhìn thấy Akumo không có sức chống cự ma nhân thời điểm, bỗng nhiên rõ ràng một chút sự tình chân chính sáng lập siêu Saiya thần truyền thuyết không phải Akumo, mà là chính mình. Akumo lưu truyền tới nay siêu Saiya thần biến thân phương pháp, là chính mình dạy cho Akumo. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tất cả. Mới có thể đem trên lý thuyết không thể đạt thành sự tình nói rõ ràng. Raditz hét lớn một tiếng. Con người như chim ưng giống như sắc bén. Trong hư không nổ tung một đạo khủng bố liệt ba, không gian chung quanh dường như nát kính như thế. Nứt ra hình lưới dấu vết, uốn lượn khúc chiết, cuối cùng tan rã. Ma nhân ở này xung kích bên trong một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Hắn có thể tùy ý biến thân, thân thể phá nát, vặn vẹo. Cũng như nát kính như thế đã biến thành từng khối từng khối. Nhưng là Raditz biết nói ma nhân nắm giữ gần như bất tử sinh mệnh. Không đem nó mỗi một tế bào đều tiêu diệt, nó là sẽ không triệt để chết đi. Mà hiện tại, Raditz chuyện quan trọng nhất không phải đối phó ma nhân, là sáng lập lịch sử. Akumo, người nghe, muốn chiến thắng ma nhân, cần phải có tương ứng sức mạnh, cũng chính là ta hiện tại trạng thái. Siêu Saiya chi thần, siêu cấp người Saiya chi thần, không sai, cần mặt khác 5 cái nắm giữ chính nghĩa chi tâm người Saiya cùng ngươi hợp lực, hội tụ chính nghĩa chi tâm, mới có thể hoàn thành biến thân, ma nhân do ta ngăn trở, ngươi đi hoàn thành siêu Saiya thần. Dứt lời, Raditz tránh thoát ma nhân mềm mại trường tay, xoay người lại cùng với đánh nhau Akumo đầu óc dừng lại một lúc. Hốt mà thức tỉnh, siêu Saiya chi thần, muốn cứu vớt thế giới nhất định phải biến thành cái này trạng thái A. Hắn không biết Raditz thân phận, nhưng hắn cảm giác từ nơi sâu xa tựa hồ nhìn thấy chúa cứu thế. Trái tim chưa từng như này kịch liệt nhảy lên, nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm thấy hắn đem khai sáng một thời đại. Sáng tạo lịch sử, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.